Đá xay sữa bò đậu đỏ. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit Mona. Sau khi cơm nước xong, Giang Hạo Phong còn phải mở một cuộc họp, tuy rằng hắn đặc biệt không muốn để cho Thẩm Thư Kiệt đi gặp Hồ Sơn, nhưng Giang thiếu gia chưa bao giờ ngăn cản bất kỳ mối giao thiệp nào của cậu. Vì vậy hắn rất tùy ý hỏi, cả hai gặp nhau đến mấy giờ? Sau đó anh đi đón em. Ừm, hẳn là sẽ không lâu đâu, nhưng nếu như anh tới đón thì em gọi taxi đến đấy, sau đó ở chỗ Hồ Sơn lâu hơn một tí chờ anh tan việc. Vậy thì em vẫn nên tự mình lái xe về nhà đi. Gã Hồ Sơn này, như Giang Hạo Phong đã nói, danh tiếng không tốt cùng đời sống riêng tư đặc biệt hỗn loạn. Bộ phim đầu tiên Thẩm Thư Kiệt đóng chính là quay cùng Hồ Sơn, khi đó Thẩm Thư Kiệt từ trên trời rơi xuống. Diễn vai nam nhất, bộ phim duy nhất thành công kia đã thúc đẩy tình bạn giữa Thẩm Thư Kiệt cùng Hồ Sơn. Từ gốc là không hàng, chỉ những người không báo danh đăng ký mà đột nhiên xuất hiện tham gia vào hoạt động, ý ở đây là Thư Kiệt được đi cửa sau ấy. Hồ Sơn và Thẩm Thư Kiệt gia nhập giới giải trí cùng lúc, thế nhưng bây giờ Hồ Sơn đã thành minh tinh hạng nhất. Bọn họ hẹn nhau ở một quán trà tư nhân, lúc Thẩm Thư Kiệt tới Hồ Sơn vẫn chưa đến, cậu ngồi xuống đợi một lát mới nhìn thấy Hồ Sơn vũ trang toàn thân đi vào, kính râm khẩu trang che kín mít, sau khi thấy Thẩm Thư Kiệt liền lập tức quăng khẩu trang mắt kính bày ra một cái pose thật lố. Tiểu Thẩm, đã lâu không gặp chú, có phải anh đây lại đẹp trai hơn đúng không? Thẩm Thư Kiệt nhấp một ngụm trà cười với gã. Mỗi lần gặp đều thấy anh đẹp trai lên một tầm cao mới. Ha ha, gần đây sao rồi? Hồ Sơn cởi áo khoác vắt qua một bên nói chuyện phiếm với cậu. Rốt cuộc cũng nghỉ ngơi được mấy bữa, hồi trước tôi bận bịu đến muốn thăng thiên. Bận quan, hệ, xã, giao chứ gì, này cậu có phải bạn tôi không thế? Hồ Sơn luôn là một người kiêu căng lại rất độc lập, gã còn có một chút bối cảnh cộng với kỹ năng diễn xuất tinh xảo, vì vậy dù bên ngoài có nói về gã như thế nào, nhưng vẫn có rất nhiều fan cùng người trong ngành hâm mộ gã, mọi người đều biết quan hệ giữa Hồ Sơn và Thẩm Thư Kiệt, cho nên gã ôm cậu chụp một tấm hình đăng lên Weibo cũng không gây ra chấn động sóng gió gì. Hồ Sơn xem một chút bình luận liền bật cười. Hai chúng ta cũng có fan CP cơ đấy, thực sự rất thần kỳ, tình bạn trần trụi thế này mà sao mấy cô có thể nghĩ đến chuyện chúng ta lăn giường. Huống hồ tôi đây còn thẳng như ống tuyếp. Thẩm Thư Kiệt thò đầu nhìn bức ảnh gã chụp, ai bảo anh cố ý gây mập mờ. Thôi quên đi, dù tôi với cậu có trắng mắt trợn trừng với nhau thì mấy cô này đều có khả năng não bổ ra một câu chuyện ngược luyến tình thâm. Thẩm Thư Kiệt vừa muốn nói gì thì di động chợt vang lên, cậu nhận điện hỏi. Làm sao vậy? Tại quán trà của ông chủ Lâm. Ừm, được, anh đi đường cẩn thận. Cúp điện thoại, cậu nói với Hồ Sơn, lát nữa Giang Hạo Phong sẽ tới đây. Hồ Sơn một mặt táo bón. Anh ta tới làm gì? Tiện đường đến đón tôi về thôi. Không phải cậu lái xe tới đây sao? Rồi hai người đua xe về. Thẩm Thư Kiệt cười phốc lên một tiếng. Đua xe trong phố xá sầm uất, anh nghĩ tôi sẽ nổi tiếng chứ? Buổi tối tôi còn tính hẹn cậu cùng đi uống rượu đây. Để lần sau đi, Giang Hạo Phong không thích tôi uống rượu. Hồ Sơn một mặt ghét bỏ nhìn cậu. Cậu nghe lời quá vậy. Góc truyện audio.com. Thẩm Thư Kiệt hồi tưởng một chút, Giang Hạo Phong chưa bao giờ ngăn cản cậu làm cái gì, cậu muốn làm gì đều là quyền tự do của cậu, bao gồm cả chuyện uống rượu xã giao. Trong công tác ngoại trừ lần đầu tiên được đi cửa sau đóng vai nam nhất, Giang Hạo Phong rốt cuộc cũng không giúp cậu thêm lần nào. Chuyện uống rượu xã giao là không thể tránh khỏi sau khi vào cái nghề này, nếu là công việc do mình tự chọn, cậu cũng muốn bản thân cố gắng hết sức làm tốt. Kỳ thực cậu không biết uống mấy, có lần nào đó bị rót nhiều đến mức ói cả một đêm, toàn thân khó chịu muốn chết, lúc đấy cậu mới kết hôn với Giang Hạo Phong không bao lâu, thật sự không dám mở miệng xin giúp đỡ, cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng. Sau khi Giang Hạo Phong trở về thấy cậu một thân tàn tạ như vậy liền giúp cậu tắm rửa, chăm sóc cả một đêm. Ngày hôm sau hắn vác vành mắt thâm đi làm, chuyện như vậy liên tục xảy ra mấy lần, mỗi lần Giang Hạo Phong đều không nói gì, có điều trông có chút không vui. Thẩm Thư Kiệt ngây ngây ngất ngất dán vào trên người hắn hỏi. Có phải anh không thích em uống rượu, đúng chứ? Ừm, kỳ thực em cũng không muốn uống, uống nhiều xong rất khó chịu. Giang Hạo Phong đặt cậu vào trong bồn tắm, giúp cậu rửa ráy. Nếu em muốn làm tốt công việc của mình, có một số chuyện nhất phải thực hiện. Thẩm Thư Kiệt có chút tủi thân. Anh cũng không giúp em một chút, em muốn anh giúp em sao? Thẩm Thư Kiệt ướt nhẹp bò lên người hắn. Em biết anh có thể giúp em, nhưng em cũng muốn dựa vào nỗ lực của bản thân, thế nhưng mọi thứ có chút khó khăn. Muốn làm tốt đương nhiên phải trả giá, anh có thể giúp em chỉ cần nói với anh một câu, em muốn nhân vật trong phim nào cũng đều có thể. Thẩm Thư Kiệt say khướt cười. Em biết, nhưng em cũng không muốn quá kém cỏi so với người khác, một vai nam ba còn cần anh giúp đỡ, có phải là rất mất mặt? Ừ, có điều kỳ thực em cũng không cần cố gắng như vậy, thật sự không làm được thì bỏ đi. Hà, em đã gả cho anh có thể nuôi em. Khoảng 20 phút sau Giang Hạo Phong đã đến quán trà, ông chủ Lâm ra cửa nghênh đón hắn. Giang thiếu tới uống trà sao lại không nói sớm một tiếng, để tôi chuẩn bị sẵn trà cho cậu. Giang Hạo Phong và ông chủ Lâm là bạn bè lâu năm, cũng không hàn huyên liền đi vào trong. Tôi tới đón bà xã. Ông chủ Lâm thấy hắn vội vã đi vô trong, cũng theo sau cười đến không ngậm miệng lại được. Ở sau lưng thì gọi thích quá nhỉ. Giang Hạo Phong dừng bước nhìn anh ta. Lâm Tiện Sâm, cậu không bận. Ông chủ Lâm không hề có tự giác nói. Tôi rảnh lắm, với lại đã lâu tôi cũng không thấy Tiểu Thẩm, theo cậu đến gặp cậu ấy luôn. Lần sau đi, tại sao, cậu đi theo lại nói chuyện rất lâu, tôi muốn dẫn em ấy về nhà. Lúc này mới buổi chiều, gấp làm gì? Giang Hạo Phong một mặt nghiêm chỉnh nói. Trải qua thế giới hai người, gõ cửa tiến vào nhã gian của Thẩm Thư Kiệt, Giang Hạo Phong đầu tiên chào một tiếng bắt chuyện với Hồ Sơn, tuy rằng Giang thiếu gia ở sau lưng nói xấu người ta thế nhưng mặt đối mặt ngồi xuống vẫn mang đầy khí chất vô cùng khiêm tốn, lễ độ trầm ổn, đơn giản trò chuyện vài câu về tình trạng gần đây, Giang thiếu gia giả bộ nhìn đồng hồ rồi quay đầu nói với Thẩm Thư Kiệt. Về nhà chưa? Thẩm Thư Kiệt gật đầu, em đến phòng rửa tay đã, quay lại xong mình về. Góc chuyện audio.com. Gian phòng chỉ còn lại Giang thiếu gia và Hồ đại nhân, bầu không khí trở nên vi diệu trong nháy mắt. Hồ Sơn không phải người thích giả vờ giả vịt, gã luôn không thích Giang Hạo Phong, vì khí chàng của người này thay đổi đặc biệt nhanh chóng. Hồ Sơn nhìn lướt qua nét mặt không biểu tình của Giang Hạo Phong, ngón tay gõ mặt bàn hai lần. Tôi với Thư Kiệt là bạn bè nhiều năm như thế, chắc anh không thể nào không biết, nhưng cứ nhìn chằm chằm cậu ấy thật kỹ như vậy, anh rất không yên tâm về cậu ấy sao? Một cái liếc mắt Giang thiếu gia cũng không quăng cho Hồ đại nhân, hắn cầm lấy tách trà uống một ngụm. Chuyện tôi yên tâm về em ấy hay không cũng không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tôi không thích hai người ở chung một chỗ. Bà xã tôi làm bạn với ai, tôi không quản cũng không bao giờ can thiệp, thế nhưng không can thiệp không có nghĩa là tôi thích, tôi tôn trọng bất kỳ người bạn nào của em ấy, tuy nhiên tôi cũng có thể sử dụng nghĩa vụ của bản thân đi đón vợ mình về nhà sau khi tan tầm. Chợt, lúc Thẩm Thư Kiệt trở lại cũng cảm giác được khí chàng kỳ quái của bọn họ, cậu nở nụ cười làm giảm bớt bầu không khí. Chúng ta đi thôi, Hồ Sơn, hôm nào lại gặp. Sau khi theo Giang Hạo Phong lên xe, Thẩm Thư Kiệt ngồi ở ghế kế bên tài xế, quay đầu nhìn Giang thiếu gia đang muốn khởi động xe, ánh mắt cậu chớp chớp, khóe môi kéo lên một ý cười nồng đậm. Anh ở trước mặt người khác đều gọi em là bà xã sao? Giang thiếu gia vừa đạp chân ga liền dẫm vội phanh xe, hắn điều chỉnh bản thân một chút, âm thanh cứng rắn không nhấp nhô nói. Em nghe lầm. Thẩm Thư Kiệt hiểu rõ thói mạnh miệng đó giờ của hắn, cậu xoay người lại gần Giang Hạo Phong, đột nhiên hôn một cái lên gò má của hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Vậy em gọi anh một tiếng ông xã được chứ? Giang thiếu gia thành công buông tha cho kế hoạch về nhà, hắn quay đầu hôn lấy Thẩm Thư Kiệt đang liếm loạn khắp vành tai mình, Thẩm Thư Kiệt muốn ôm cổ hắn nhưng không gian trong xe thực sự quá chật, cậu chỉ có thể từ ghế phụ leo lên trên người Giang Hạo Phong. Chúng ta chưa từng làm trong xe, anh có muốn thử một chút không? Giang Hạo Phong không hề trả lời, môi hắn chỉ từ trong miệng cậu truyền đến cổ rồi không ngừng liếm mút xương quai xanh, Thẩm Thư Kiệt ôm đầu của hắn nhẹ nhàng kéo xuống dưới một chút, Giang Hạo Phong tựa như nhận được mệnh lệnh liền cởi nút áo sơ mi của cậu ra, đưa lưỡi liếm lấy đầu V của Thẩm Thư Kiệt, tiếp tục gắng sức dùng đầu lưỡi không ngừng trêu đùa, Thẩm Thư Kiệt kéo tay hắn cởi khóa quần của mình, sau đó nhoài đến bên tai Giang Hạo Phong thì thầm. Giang Hạo Phong, sờ em đi. Lúc Giang thiếu gia nghe đến mấy chữ này, hạ thân trở nên cứng rắn trong nháy mắt, hắn vùi đầu liếm mút đầu V của Thẩm Thư Kiệt cho thỏa, rồi mới hơi kéo quần của cậu đưa tay vào trong, Thẩm Thư Kiệt giật giật có chút không thoải mái, cậu hơi rên rỉ tựa như làm nũng. Không muốn mặc quần, cởi. Giang Hạo Phong tạm thời dừng động tác trên tay, lột quần của cậu xuống, Thẩm Thư Kiệt thả lỏng hai chân lập tức quấn quanh thắt lưng của hắn, tiếp theo câu lấy đầu lưỡi của Giang Hạo Phong hôn sâu, cái mông không ngừng cọ hạ thân của hắn. A, Giang Hạo Phong. Anh cứng rồi, hô hấp Giang Hạo Phong nặng nề, hai tay hắn không ngừng xoa nắn cái mông vỉnh của Thẩm Thư Kiệt, cậu có chút bất mãn cắn đầu lưỡi của hắn. Anh vào đi, góc chuyện audio.com. Trên xe của Giang thiếu gia không có dầu bôi trơn, hắn đưa hai ngón tay của mình đến bên mép của Thẩm Thư Kiệt, đôi mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy, giọng nói trầm thấp hơi khàn. Bảo bối, liếm ướt. Thẩm Thư Kiệt lè lưỡi liếm một cái, rồi lập tức nuốt hai ngón tay đến tận gốc. Giang Hạo Phong sợ đụng tới cổ họng của cậu nên nhanh chóng cong ngón tay một chút. Giang Hạo Phong nhìn cậu nuốt vào nhà ra mấy lần, sau đó kéo tay hắn xuống mặt sau của chính mình, có nước bọt làm trơn, hậu huyệt dễ tiến vào hơn một ít. Giang Hạo Phong một bên xoa cái mông của Thẩm Thư Kiệt, một bên chậm rãi đâm vào trong hậu huyệt. Thẩm Thư Kiệt kẹp chặt hai ngón tay của hắn, liếm láp vành tay hắn, âm thanh như mỉm cười nói. Được rồi, đều ướt đẫm. Anh vào đi, nói rồi liền đưa tay cởi khóa quần của Giang Hạo Phong, Dương VT bị cọ lộng cả nửa ngày rốt cuộc cũng bắn ra ngoài, Thẩm Thư Kiệt nhấc mông lại ma sát. Muốn anh, mau vào làm em, hai tay Giang Hạo Phong đỡ lấy cái eo nhỏ của Thẩm Thư Kiệt còn hai tay Thẩm Thư Kiệt vịn vai Giang thiếu gia từ từ ngồi xuống, lúc rốt cuộc hoàn toàn đi vào Thẩm Thư Kiệt phát sinh ra một tiếng rên rỉ. A, ông xã, lớn quá, Giang Hạo Phong như bị một tiếng ông xã này kích thích, hắn dùng sức thao lộng hậu huyệt của Thẩm Thư Kiệt, hai cái chân trần trụi của Thẩm Thư Kiệt có chút vô lực đung đưa qua một lúc lâu, Giang thiếu gia mới bắn ra từ trong tiếng cầu xin tha thứ của cậu. Thẩm Thư Kiệt nhìn áo sơ mi của hắn bị mình bắn dính tinh dịch hơi có chút đỏ mặt, Giang Hạo Phong tạm thời không lo cho bản thân, rút mấy tờ khăn giấy lau chùi một chút cho Thẩm Thư Kiệt. Làm sao ngày hôm nay lại chủ động như thế? Thẩm Thư Kiệt để hắn lau người giúp mình, cong đôi mắt cười hì hì nói. Nghe thấy được anh gọi em là bà xã, em rất vui vẻ. Lỗ tai của Giang thiếu gia có chút đỏ ửng, hắn khẽ khụ một tiếng. Đã bảo em nghe lầm rồi. Cách chương.